Hợp đồng sinh con, chương 22, gocchuyenaudio.com. Ngày tháng cứ dần trôi qua, lại một tháng nữa trôi đi. Sam Sam nhìn Dương Chí Phong, mùi nước hoa lạ, cô nói tôi được phép tìm người khác mà. Dương Chí Phong nhếch miệng cười, chính cô còn nói hắn đi tìm người đàn bà khác thỏa mãn thay vì trông mong ở cô mà. Sam Sam nhìn hắn, không, ý tôi không phải vậy. Chẳng là tôi thấy loại nước hoa này nồng, không phải hàng cao cấp, ám vào người anh để đối tác gửi thấy không hay rồi lại tưởng vợ anh là tôi dùng loại kém chất lượng. Cô, Dương Chí Phong tức giận nhất thời á khẩu, cô đúng là miệng lưỡi đáng sợ mà. Sam Sam mỉm cười rồi rời khỏi phòng để mặc hắn tức giận như nào thì tức. Những ngày sau đó Dương Chí Phong vẫn tiếp tục đi và về nhà. Đương nhiên lúc nào cũng là điệp khúc mùi nước hoa của Sam Sam khiến cho hắn điên tiết. Hắn nhìn biểu hiện của cô, không giống một người vợ bình thường. Cô khuyến khích hắn cứ việc ngoại tình. Cô không ghen khi mùi nước hoa người đàn bà khác ám lên người hắn. Cô không bận tâm còn nhiệt tình tìm hiểu mấy người đẹp giới thiệu cho hắn. Bên ngoài đó cô vẫn tiếp tục cười nói, làm việc giúp hắn trong chuyện thừa kế. Nhìn cô đúng là khó hiểu. Một tháng nữa sau lần bị cô chê đầu tiên, Sam Sam cầm cái áo của hắn cười cười. Chà, vậy mới coi là nước hoa chứ. Đây mới đúng là mùi sang trọng nè. Xem ra nhân tình lần này của anh đúng là thuộc dạng cao cấp nghe. Nếu tôi đoán không nhầm là Thiên Kim tiểu thư, đối tác của anh hả? Cô chuyển qua nghề thám tử được đấy. Dương Chí Phong nằm trên giường đọc tạp chí không thèm liếc cô. Sam Sam mỉm cười, đã được 3 tháng rồi. Thai nhi trong bụng cô đang lớn dần lên. Anh kỳ quặc vừa thôi chồng ơi. Tôi sao làm thám tử được? Chỉ là nhìn biểu hiện của anh có vẻ thoải mái. Mùi nước hoa cao cấp lại dễ chịu nữa. Nên thử đoán là một tiểu thư thôi. Cô ta chắc hẳn rất xinh đẹp. Có tiếc khi kết hôn với tôi không đấy? Sam Sam nhếch miệng cười hỏi. Dương Chí Phong nhìn cô chằm chằm. Hối tiếc. Không có trong từ điển của tôi, mà có khi câu đó nên là tôi hỏi cô thì hơn vì quan hệ của. Chà, ở đây ai mới là người nên ghen đây? Sam Sam ý cười cắt lời Dương Chí Phong. Cô biết hắn muốn nói tới điều gì? Dương Chí Phong tính nói nhưng có tiếng vĩ cầm. Sam Sam bắt máy, Vu Hiểu Mai, có chuyện gì sao? Ta đang thất tình cần người uống cùng. Đến lớp ly len đi, ngồi yên đó. Đừng có để bị ăn đó. Sam Sam ý cười rồi tắt máy. Cô với lấy áo khoác mỏng nhìn Dương Chí Phong. Tôi có chuyện phải ra ngoài. Đi đâu? Đến 3 giờ này á? Dương Chí Phong nhìn đồng hồ trên tay. 9 giờ hơn rồi còn gì nữa? Sam Sam lại cười. Dạo này hắn thấy cô cười nhiều vô cùng. Vu Hiểu Mai đang có một mình thôi. Đi cùng, Dương Chí Phong ngay lập tức thay đồ rồi cùng cô đến lớp Lilen. Họ vừa bước vào ba có vài tên phục vụ cúi chào. Sam Sam nhận ra Vu Hiểu Mai đang ngồi uống rượu ở một bàn. Bên cạnh còn có Đinh Mẫn. Cô nàng đó sao lại ở đây? Vu Hiểu Mai, Sam Sam lo lắng hỏi thì Vu Hiểu Mai cười cười nhìn cô. Đinh Mẫn thấy hắn có phần ngạc nhiên đứng dậy cúi chào. Cô ta dù sao cũng là bạn gái. Trên danh nghĩa, cô Thiên bảo nên chào hỏi lão đại cho phải phép. Ai mà khiến cậu ra nông nỗi này chứ? Sam Sam hỏi thì Vu Hiểu Mai vẫn nốc rượu. Đã say quá rồi mà vẫn ham hồ uống. Đinh Mẫn ngồi bên cạnh nhàn nhạt trả lời. Là cái tên đại lực đẹp mã lớp cậu đó. Hắn đã nói chia tay với cậu ta hôm qua sau 2 tháng quen nhau. OMG, không ngờ cậu với đại lực. Sam Sam vẻ không tin, cô nhìn Vu Hiểu Mai rồi rút điện thoại gọi cho tên đại lực này. Sao lại khiến cho một tiểu thư kiêu kỳ đầy hoàn mỹ như Vu Hiểu Mai ra nông nỗi này chứ? Đại lực, cậu với Hiểu Mai, Sam Sam còn chưa nói xong thì đại lực đã thở dài. Có lẽ là không thể, ba mẹ cô ấy muốn cô ấy kết hôn với một tên nhà giàu hơn. Họ đã đến gặp tớ. À, ra vậy, rồi ok thôi nhé. Sam Sam tắt máy cùng với đó là Vu Hiểu Mai gục luôn nằm ngay trên chân cô mà ngủ. Được rồi Đinh Mẫn, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà. Vậy phiền cô, Đinh Mẫn cúi chào cả hai rồi rời khỏi. Sam Sam quay qua Dương Chí Phong. Nếu anh phiền tôi tự đưa cậu ấy về. Không sao, vậy là họ đưa Vu Hiểu Mai về. Hiện tại Vu Hiểu Mai đang xích mích với ba mẹ vì chuyện quen với Đại Lực nên cô chuyển ra ngoài sống nhưng Sam Sam không biết vẫn đưa về nhà cũ. Kết quả là, sao lại uống say như vậy chứ? Mẹ của Vu Hiểu Mai lo lắng. Mấy cô hầu dìu tiểu thư nhà mình lên phòng. Vợ chồng họ Vu nhìn hai vợ chồng Sam Sam mỉm cười. Cảm ơn hai cháu đưa Hiểu Mai về. À, dạ cháu có chuyện thưa hai bác. Sam Sam mỉm cười gãi đầu nhìn bậc trưởng bối. Cả bốn người cùng ngồi ở phòng khách nói chuyện. Cháu mới biết chuyện gần đây thôi. Cháu với Hiểu Mai là bạn hồi đại học. Cháu biết hai bác muốn tốt cho Hiểu Mai nhưng mà hai bác thấy đấy. Cậu ấy rất buồn vì việc chia tay với Đại Lực. Một người mà theo cháu biết lúc nào cũng lạc quan và bình tĩnh trong mọi việc như Hiểu Mai lại uống say đến bất tỉnh như vậy thì... Nhưng, mẹ của Vu Hiểu Mai hơi lo lắng lên tiếng thì Sam Sam gật đầu. Cháu biết, là vì hai bác đều là muốn cậu ấy có cuộc sống tốt. Thế nhưng nhìn cậu ấy hiện tại đi, một con ngốc uống say bí tỉ không biết gì. Nếu bắt cậu ấy lấy người cậu ấy không yêu hai bác có nghĩ đến chuyện cậu ấy sẽ làm gì dại dột chứ? Theo cháu được biết Đại Lực là một cậu bạn tốt bụng. Gia đình cậu ấy đâu phải nghèo thiếu gì. Họ cũng là gia đình khá giả mà. Hai người họ lại yêu nhau thật lòng. Cháu mong hai bác suy nghĩ lại chuyện này. Cũng muộn rồi chúng cháu xin phép. Sam Sam với Dương Chí Phong đứng dậy. Cả hai cúi chào rồi đi về. Trên đường về nhà, Sam Sam ngồi nhìn ra ngoài. Dương Chí Phong quay sang cô. Ban nãy cô nói cái gì vậy? Không có gì đâu. Sam Sam mỉm cười. Cô tay chống cằm suy tư nhìn ra bên ngoài màn đêm lạnh lẽo. Chuyện tình cảm con người thật kỳ lạ đúng không? Yêu rồi làm con người ta thay đổi. Liệu có ai có thể không bị lụy vì tình? Có ai có thể không gục ngã trước nó? Tôi biết một người đấy. Ai vậy? Nghe Dương Chí Phong nói mà Sam Sam hưng phấn quay sang hỏi. Dương Chí Phong nhìn thẳng về phía trước. Là cô đó Lâm Sam Sam. Một cô gái không biết yêu là gì. Một cô gái không biết ghen tuông. Không biết dục ngã, rung động trước tình yêu. Hửm, vậy ý anh là anh có tình cảm với tôi rồi hả? Sam Sam cười gian tà nhìn Dương Chí Phong. Cô thấy hắn ngày càng đáng yêu rồi đó. Có điên mới thích cô. Thôi đừng phủ nhận nữa. Trên mặt anh viết hết rồi kìa. Có phải vì vậy anh mới mang theo cái áo có mùi nước hoa về để tôi ghen hả? Cô, anh làm như tôi rất ngốc ấy. Tôi có tai mắt mà. Thằng nhóc này, Dương Chí Phong tức giận. Thiên Kỳ dám nói hết cho Sam Sam biết chuyện thực ra hắn không có đi vui đùa cùng cô nào cả. Hắn chẳng qua là đi bàn chuyện làm ăn rồi bọn đối phương đem gái ra làm mồi dụ hắn nhưng không được thôi. Còn cái cô gái hắn mới gặp kia đúng là một tiểu thư nhưng là đối phương hợp tác. Là cô ta có tình ý với hắn chứ hắn chẳng thèm để ý. Giả vờ ngã để hắn đỡ rồi lưu lại hương nước hoa. Chiêu đó hắn biết nhưng để nguyên về cho cô xem. Chồng à, cô bỗng dưng giọng ngọt xớt làm hắn có chút đề phòng. Anh thật đáng yêu đó. Biết rồi, nói hoài, hôm nay mới nói mà. Sam Sam cười cười nhìn Dương Chí Phong có chút trẻ con đáng yêu vô cùng kia. Có lẽ hắn cứ như này thì hơn. Cứ đáng yêu vậy cô còn có chút rung động trước hắn. Nhưng có thực Lâm Sam Sam chỉ là con người vô cảm trước tình yêu như hắn nói hay không? Cách chương.